Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com, là một nữ nhi thứ xuất của quyền thần có chức quan cao, từ nhỏ đã thấy phụ thân Hà Nguyên Tam thê tư thiếp thông phòng vô số, Hà Khiết Hoa chưa bao giờ tin tưởng nam nhân sẽ thực sự có tình yêu với nữ nhân. Nàng cảm thấy giữa nam và nữ thật ra cũng chỉ như thế, nam tử thích nữ nhân trẻ trung xinh đẹp và thân hình lung linh, nữ nhân thông qua nam nhân lấy được giàu sang và quyền thế. Trao đổi lẫn nhau, chỉ thế mà thôi. Chỉ cần xem ngươi có thể bỏ ra hay không, sau khi bỏ ra sẽ lấy được điều gì. Rất nhiều quý nữ ngước mắt liền nhìn chúng Nam An Vương chính vì bộ dáng tuấn mỹ, với việc này Hà Khiết Hoa xì mũi coi thường, cảm thấy họ đều là nữ tử háo sắc. Bộ dạng nam tử có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? Cũng không phải là dùng để làm đào kép, chỉ có quyền thế và giàu sang mới giúp nam nhân có sức hấp dẫn. Mà ở Đại Kim Triều, Nam An Vương chính là đại diện cho giàu sang và quyền thế. Hà Khiết Hoa không tin tình yêu tự nhiên mà có, nàng ta cho rằng nam tử cũng cần tranh thủ mới có thể đoạt đến tay. Không thử một lần, sao có thể biết kết quả chứ? Dù sao nàng ta đã bị phụ thân, bị mẹ cả bức đến tình trạng này rồi. Ngân Linh và Thanh Châu phí hết thời gian mấy ngày, phát hiện vị Hà tiểu thư này rất lanh lợi, rất nhanh là có thể bắt chước giống Vương Phi như đúc. Chỉ có một điều, lúc cần biểu hiện Vương Phi yên tĩnh nhìn xa xăm, Hà tiểu thư luôn biến loại yên tĩnh nhìn xa xăm tao nhã thành cứng ngắc lạnh lùng. Vì vậy, Ngân Linh và Thanh Châu không thể làm gì khác hơn là dẫn Hà Khiết Hoa lên lầu nhỏ, mỗi ngày tiến hành nhìn về phía xa một lần. Một ngày kia, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh đến. Lúc hai người lượn lờ ở phường Diên Khánh, bị người dụ dỗ mua đồ cổ, kết quả tiêu sạch những đồng tiền vàng không còn dư lại bao nhiêu kia, mua vài món đồ cổ không biết thiệt giả. Sống không có tiền luôn rất khổ sở, nhất là hai người cùng coi trọng một con ve sầu bằng ngọc nghe nói mới được khai quật từ trong một ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm trước. Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh lại bày mưu, không bằng lừa gạt vương gia ít bạc mà tiêu. Vương gia chỉ có một điểm yếu, đó chính là Chu Vương Phi. Trong phòng Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh luôn có sẵn dược liệu, hai người núp trong phòng bận rộn mấy ngày, rốt cục bào chế ra một lọ tinh dầu, bởi vì lọ tinh dầu này là mồi câu vàng bạc của vương gia cho nên được đặt tên là Hoàng Kim Thủy. Có Hoàng Kim Thủy, liền chạy đến chỗ vương gia. Dưới sự dẫn đường của Hoàng Kim Bạc Trắng có sức hấp dẫn khổng lồ, Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh cưỡi ngựa chạy tới biệt viện ngoài thành của vương gia tìm vương gia bán Hoàng Kim Thủy của bọn họ. Nhuận Dương sở dĩ là Dương, cũng bởi vì nó có núi chạy về phía nam nước chảy theo hướng Bắc. Núi chính là ngọn núi Ngọc nổi danh của Đại Kim, bởi vì khai thác được Ngọc nên gọi là núi Ngọc, nước chính là Đại Vận Hà, là kênh đào dài nhất thế giới, bởi vì kéo dài từ Nam đến Bắc Đại Kim cho nên được mệnh danh là kênh đào Nam Bắc. Biệt viện của Nam An Vương có vị trí rất tốt. Nó nằm dưới chân núi Ngọc, địa thế bằng phẳng dựa lưng vào núi Ngọc, bị Nam An Vương xây xung quanh vòng thành một trang viên rất lớn, chia thành nhiều viện. Lần trước lúc Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh tới, vương gia còn chưa say mê nghiên cứu chế tạo thuốc nổ. Lúc đó là mùa xuân, trong biệt viện trăm hoa đua nở đẹp không thể tả, đẹp nhất phải kể đến chánh viện giữa giường cột chạm. Góc truyện audio.com Chỗ, vài nhánh lan bạch ngọc lặng lẽ nở, lặng lặng tỏa hương thơm, còn có nước chảy qua cầu nhỏ đến viện Thúy Trúc. Lần này vừa vào chánh viện, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh liền ngây ngần cả người. Đây là biệt viện ở ngoại ô sao? Chánh phòng vẫn ở đây, nhưng những thứ đình đài lầu các trong vườn hoa đâu? Những hoa cỏ xanh đâu? Những con đường nhỏ uốn lượn trong rừng thông đâu? Những mái ngói chạm trổ đâu? Chuối tây, hoa lê đâu? Cả chánh viện giống như vừa trải qua chiến loạn, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ. Cái gì gọi là phá hoại phong cảnh? Đây chính là phá hoại phong cảnh. Mặc dù ra mặt Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh dày, nhưng vẫn là người đọc sách thanh cao, chỉ là thường ngày đã che giấu thật sâu thôi. Hai người cùng lộ vẻ tức giận, vén tay áo lên, chuẩn bị bước qua mắng nhiếc kẻ phá hoại tiên cảnh của Nam An Vương. Ngân Linh và Thanh Châu lấy y phục đồ trang sức có chế tác giống hệt của Vương Phi mà họ đã chuẩn bị ra, hóa trang Hà Tiểu Thư thành bộ dạng Vương Phi, mang Hà Tiểu Thư lên lầu nhỏ tiếp tục bắt chước Vương Phi trông về phía xa. Bộ dạng Hà Tiểu Thư rất giống Vương Phi, tuy nhiên cho dù làm thế nào cũng không thể giống Vương Phi. Ngân Linh đang cực kỳ tức giận, Triệu Tráng lại đến thiên viện phía đông, gọi Ngân Linh qua. Ngân Linh vừa đi, trên lầu nhỏ chỉ còn lại Thanh Châu cùng Hà Khiết Hoa. Thanh Châu hơi mệt ngồi trên ghế bên trong, bảo Hà Khiết Hoa đứng trước cửa sổ trông về phía xa. Hà Khiết Hoa nghe trong vách tường ngăn phía chánh viện truyền đến giọng nói nam tử cho là Nam An Vương, vội chỉnh đốn y phục thu lại vẻ cứng ngắc cười cười, khiến cho đường cong gương mặt dịu dàng, rất nhanh một mỹ nhân xinh đẹp sống động liền xuất hiện. Hứa Văn Cử đang đi, chợt như có cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên viện phía đông bên cạnh, vừa nhìn hắn liền sững người, vội dụi dụi mắt lại liếc nhìn, cảm thấy quả thật không sai, kéo Hầu Lâm Sinh. Lão Hầu, ngươi xem bên kia là ai? Hầu Lâm Sinh vừa nhìn, cũng rất kinh ngạc nghi ngờ nói. Là vương phi của chúng ta sao? Hứa Văn Cử bèn phủ định, tuyệt đối không phải, trước khi xuất phát ta còn đến chánh viện trần mạch cho Thái Phi nương nương, vương phi cũng ở đó. Mắt Hầu Lâm Sinh tốt lại nhìn một chút lôi kéo Hứa Văn Cử. Không phải vương phi, chỉ là bộ dạng rất giống vương phi. Trong lòng hai người ghi nhớ chuyện này, rất nhanh liền bước nhanh phía trước đến phòng chế tác của vương gia. Hà Khiết Hoa bày tư thế nửa ngày, nào ngờ không phải là Nam An Vương, là hai thanh niên áo vải rất bình thường, không khỏi vô cùng thất vọng, cảm thấy mình lãng phí vẻ mặt một cách vô ích, khẽ phỉ nhổ hai người này, rồi cũng rời cửa sổ. Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vào phòng chế tác bái kiến vương gia, không vội nói vấn đề chính, mà tỉ mỉ quan sát vương gia. Mấy ngày không gặp, xem ra vương gia không có nhiều thay đổi, mặc dù vẫn rất tuấn mỹ, chỉ là hình như không quá chú ý đến y phục, xem ra đều hơi cũ, không giống dáng vẻ kim ốc tàng kiều, nên có. Chỉ là vừa nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp giống hệt vương phi vừa rồi, trong lòng Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh cảm thấy rất không thoải mái, giống như không phải vương gia kim ốc tàng kiều, mà là hai người bọn họ làm ra việc thật có lỗi với vương phi. Triệu Trinh đang thảo luận với Triệu Phú cách chế tạo thuốc nổ có thể kéo dài thời gian hơn trước khi nổ tung, thấy hai vị Hứa Hầu đi vào cũng không quan tâm. Thật vất vả, gocchuyenaudio.com. Mới chờ được vương gia trở lại nhà chính nghỉ ngơi, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vội bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng thư thái, chỉ uống trà với vương gia, rảnh rỗi tùy tiện tán gẫu. Sau khi nói vài câu, Hứa Văn Cử bắt đầu kéo câu chuyện về trên người vương phi. Thế gian này nữ tử luôn thật đáng thương. Hầu Lâm Sinh hát theo. Sao lại nói như vậy? Hứa Văn Cử lộ vẻ trách trời thương dân. Lúc nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tất nhiên nam tử sẽ trung tình, nhưng đợi khi nữ tử sinh 3-4 đứa bé, nam tử sẽ thay lòng. Hầu Lâm Sinh thở dài một hơi, gương mặt thâm trầm. Đúng vậy, bởi vì nhiều lần sinh con, sản đạo từ từ lỏng lẻo, đương nhiên nam tử sẽ thay đổi tình cảm. Hứa Văn Cử cầm chung trà uống một hớp, nói. Biết làm sao được, đáng thương cho những nữ nhân, má hồng chưa nhạt ân tình đã phai. Triệu Trinh không lên tiếng, bưng chung trà nhìn hai kẻ dở hơi diễn song hoàng, hát đôi, giải trí cho mình. Đợi đến khi nghỉ ngơi đủ, nên đến phòng chế tác mới lạnh lùng nói. Có dám mau thả, Hứa Văn Cử, Hầu Lâm Sinh, Triệu Trinh liếc bọn họ một cái tỏ vẻ định đứng dậy. Hứa Văn Cử vội ngăn vương ra lại, Hầu Lâm Sinh đưa tay móc từ trong ngực ra một bình thủy tinh, nói. Lão Hứa và ta tinh luyện hoa lài, huân y thảo, nho, bưởi chế thành một lọ hoàng kim thủy thoa lên da thịt tỉ mỉ xoa bóp, có thể điều dưỡng gương mặt như ngọc của mỹ nhân, căng da, làm mờ nếp nhăn, khiến cho da căng mịn đàn hồi. Bao nhiêu bạc, Triệu Trinh cắt đứt lời chào hàng của hắn, thuận miệng hỏi. Hầu Lâm Sinh vô cùng vui mừng nói. Chỉ cần 500 lượng bạc trắng. Đây là giá món ve sầu bằng ngọc 2.000 năm mà hắn cùng Hứa Văn Cử nhìn chúng, không giao bạc sợ là vật đó sẽ rơi vào tay người khác. Triệu Trinh liếc mắt nhìn Hầu Lâm Sinh cùng Hứa Văn Cử đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng hắn rất cảm kích Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh, chẳng những bọn họ đã cứu mạng của mình còn cứu mạng của Chu Từ. Triệu Trinh gật đầu một cái, nói. Để Hoàng Kim Thủy xuống tìm Triệu Hùng lấy 1.000 lượng bạc đi. Dứt lời, hắn nhấc chân bước đi. Hầu Lâm Sinh vội ở phía sau lớn tiếng bổ sung. Vương gia chúng ta không lừa ngài, Hoàng Kim Thủy này thật rất lợi hại, trong ngoài đều có thể dùng. Biết rồi, bên ngoài truyền đến tiếng của vương gia. Sau khi trở về vương phủ tìm Triệu Hùng lấy bạc, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh lập tức đi mua ve sầu bằng ngọc đặt trong nhà lăn qua lộn lại thưởng thức mấy ngày. Hà Ngọc Khiết lên lầu nhỏ 2 lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nam An Vương. Nàng có thể nghe phía sát vách cứ 5 ngày 3 bữa nổ ầm lên một tiếng, nhưng Nam An Vương lại giống như mất tích không bao giờ nhìn thấy nữa. Ngân Linh và Thanh Châu giống như cảm thấy điều gì, chết sống cũng không để nàng đi xa hơn căn lầu nhỏ đó. Bởi vì ngày mai chính là 15 tháng 8, cho nên Triệu Trinh chạy về vương phủ. 15 tháng 8 vừa là Tết Trung Thu mỗi năm một lần, vừa là sinh nhật của Chu Từ, năm nay thật vất vả một nhà mới đoàn tụ cùng nhau, đương nhiên hắn muốn trở về làm bạn với mẫu thân, thê tử cùng hai đứa con trai. Lại nói, nhiều ngày không gặp, hắn quả thật cũng rất nhớ Chu Từ. Cao Cảnh dưới sự gợi ý và xem xét của Cao Thái Phi cùng Chu Vương Phi, rốt cuộc chọn võ quan chính thất phẩm Tần Thuận Hà của quân phòng thủ Nam Cương. Đầu tiên Chu Tử sai Triệu Hùng đi hỏi ý kiến Tần Thuận Hà, sau khi được Tần Thuận Hà. gocchuyenaudio.com, đồng ý, lúc này mới sai người mời tổ mẫu cùng mẫu thân Tần Thuận Hà tới. Vương Phi tự mình mai mối, đàn gái là biểu muội nhà bên mẹ của Vương gia Tần gia đương nhiên đồng ý. Cao Thái Phi biết được cũng rất vui mừng, lệnh cho Hoàng Oanh thay mình viết cho Tam Ca một phong thơ, nói chuyện này. Sau khi bàn xong hôn sự, Cao Cảnh mới yên lòng trở về Tô Dương ăn Tết Trung Thu. Sau khi nàng rời đi, Chu Tử Hưng phấn một trận, đây chính là lần đầu tiên nàng mai mối, hơn nữa còn thành công. Sau khi Triệu Trinh trở về Vương Phủ, trước hết bảo người đến chánh phòng mời Vương Phi, sau đó tự mình trở về Diên Hy Cư. Trong khoảng thời gian này hắn bận rộn, bởi vì quá chuyên tâm, lại ở cùng đám đàn ông thô kệch cho nên luôn chẳng chú ý đến dung mạo, đã trở về, nhất định phải tắm rửa thay y phục tránh bị Chu Tử ghét bỏ. Chu Tử nghe nói là Vương gia trở về phái người tới gọi mình, không biết tại sao, lại cảm thấy như rất vui mừng, nhịp tim cũng tăng nhanh, gần 10 ngày không gặp Triệu Trinh, nàng cũng rất nhớ Triệu Trinh. Cao Thái Phi biết, mặc dù trong lòng cười hai đứa trẻ lưu luyến không rời này, trên mặt vẫn nghiêm trang. Vương phủ quá lớn, con và Trinh Nhi cũng không cần phải chạy tới chạy lui lãng phí thời gian, sáng mai hãy đến. Chu Tử cười đáp dạ. Chu Tử trở về Diên Hy Cư, Triệu Trinh cũng vừa về đến. Nàng đứng ở cửa phòng ngủ, mắt to tối tăm, thật sâu nhìn Triệu Trinh đang cởi áo khoác. Triệu Trinh cũng ngưng động tác cởi quần áo, quay đầu lại nhìn nàng. Người hắn cao, như đang nhìn xuống nàng, khẽ nhíu mày, mở chừng hai mắt, lông mi thật dài nhíu lại với nhau, sóng mắt lướt qua, môi đỏ tươi mím chặt. Hai người cũng chỉ mấy ngày không gặp, lại cảm thấy thật giống như xa cách mấy năm, đầu tiên nhìn nhau không nói một lời, sau đó dường như là đồng thời bước lên Chu Tử nhào vào trong ngực Triệu Trinh. Sau một phen thắm thiết, Chu Tử không nhịn được theo sát Triệu Trinh không ngừng thì thầm nói chuyện, chủ yếu là khoe khoang nói khoác sự tích anh hùng của mình mấy ngày qua, nhất là chuyện mai mối thành công cho Cao Cảnh và Tần Thuận Hà. Triệu Trinh vừa cởi quần áo, vừa đáp lời. Đợi cởi xong y phục lộ ra thân thể thon gầy mạnh mẽ bền chắc, hắn liền ôm lấy Chu Tử đi về hướng phòng tắm. Cách chương.